Chàng rể siêu cấp, chương 3409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lại lấy ra thịt cá hôm qua ăn để thừa, bỏ lên trên bàn, bắt đầu thanh lý. Vi liếc mắt nhìn TTTT do dự một chút, nhắm mắt cuối cùng gật gật đầu. Nếu lão nhân này luôn miệng nói lấy mạng trả mạng, nghĩ đến, hắn hẳn là có hắn biện pháp, nếu giao cho hắn rồi như vậy tùy hắn đi thôi. Advertisement, dù sao, bọn hắn cũng không có cách nào. Hạ Vi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng dìu Hàn Tam Thiên nằm lại trên giường, sau đó trong tay nàng có chút vận khởi năng lượng nhẹ nhẹ, rồi mới nhẹ nhàng bám vào trên thân Hàn Tam Thiên, thay anh chậm, rãi lau đi vết máu và dơ bẩn trên người. Tê tê liếc mắt nhìn lão đầu, đi tới, ngồi đối diện với hắn. Lão đầu, thịt cá này của người bỏ thêm cây cỏ thật có thể trị cho hắn sao? Lão đầu mỉm cười, nếu như ngươi không tin ta có thể tự mình đi cứu. Nói một lời chân thật, nếu không phải là hắn đã cứu lão hủ một mạng, vậy cho dù là người đánh gãy chân lão hủ cũng tuyệt đối sẽ không cứu hắn. Tê tê có chút xấu hổ, hắc hắc cười, nói. Cái này không phải là hoài nghi, ta chỉ muốn hỏi một chút nguyên lý này là gì. Mà lại, người còn dùng chút máu của Hàn Tam Thiên. Cái này vừa rút máu lại cho uống máu, ta thực tế xem không hiểu. Lão đầu mỉm cười, người đi giúp ta nhóm lửa trong bếp lò, một lần nữa đốt lên nước trong bình liền sẽ biết đáp án. Tê tê sững sờ, nhưng mà nếu lão đầu nói như vậy rồi, hắn dứt khoát đứng dậy làm theo. Chừng 10 phút đồng hồ sau, hắn nhóm lửa rồi, trong ẩm nước cũng một lần nữa sôi lên, tê tê không kịp chờ đợi chạy đến chỗ lão đầu, muốn biết. Đáp án, vừa rồi khối thịt cá kia đã ăn xong rồi, mau đem chỗ cá này đến, ta sẽ lập tức qua đó. Lão đầu chỉ vào một khối nhỏ thịt cá mình đã thanh lý trên bàn, trong tay cầm lấy ấm nước tiếp tục bỏ thực vật khô héo vào trong chén, đồng thời phân phó nói. Tê tê sờ sờ đầu, bà nội nó trả lời một vấn đề mà dùng nhiều chiều như thế. Nhưng vì để không chậm trễ, tê tê vẫn cầm lát cá trong tay đi tới. Hạ Vi giúp Hàn Tam Thiên thanh lý đã không tệ, nhất là nửa người trên đã hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, hơn nữa còn vô cùng chi kỷ xé áo khoác của mình thành vải, băng bó vết thương đã thanh lý sạch sẽ. Nàng lúc này đang lau trên chân cho Hàn Tam Thiên, thấy tê tê tới, Hạ Vi vô thức ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thịt cá hắn cầm trong tay, sau đó liền nhường chỗ cho hắn, chỉ là, Hạ Vi vừa mới tránh đi thời điểm đang muốn dịch bước lại đột nhiên ngừng. Lai, tê tê nghi ngờ nhìn nàng đã tránh một nửa lại đột nhiên không nhường nữa, nhìn nàng lúc này đang trợn to hai mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên trên giường, không khỏi vô cùng kỳ quái, đây là làm sao? Rồi, cách chương.